Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã tìm được cha mẹ hắn ở trong một hang động. Nhưng sau khi tìm được cha mẹ trong hang động này, thì bọn hắn lại tìm được một bí mật rất lớn. Đó là hang động này là nơi trấn áp một đại ma đầu rất kinh khủng. Và chỉ có máu cực âm mới có thể trấn áp được. Cuối cùng Lâm Thành nghĩ đến Tô Chết Nghị và đi tìm Tô Chết Nghị. Nhưng sau khi máu của Tô Chết Nghị nhỏ vào những sợi xích sắt, không những không trấn áp được đại ma đầu mà còn xảy ra một hiện tượng rất là kỳ quái. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tiếng chín sợi xích va chạm vào nhau càng lúc càng mạnh. Nghe âm thanh rõ ràng là đại ma đầu phía trước vực sâu đã bỏ lên với tốc độ cực nhanh. Đồng thời kèm theo đó là âm thanh lá bùa bắn ra. Nhìn đám người trước mặt chạy như điên, Lâm Thành cắn răng quay người trở lại bên vực sâu. Nếu tất cả đều chạy ra ngoài rồi, đến lúc đó chẳng có người nào chạy thoát được. Tốc độ của đại ma đầu quá nhanh, phải có một người ở lại để mà ngăn cản. Hắn đứng bên vực sâu cúi đầu nhìn xuống. Ngay lập tức, trán của Lâm Thành ướt đẫm mồ hôi lạnh, một cảm giác khủng hoảng nặng nề bao phủ lấy hắn. Chỉ thấy phía dưới có một đám khí màu đen đang nhanh chóng lao về phía trước mặt. Các lá bùa đập lên trên khí đen giống như là từng viên đạn, nhưng nó lại không sao cả. Ở trên khí đen có quấn chín sợi xích sắt rất lớn, xích sắt va chạm vào nhau theo động tác của nó. Vèo, nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra lại rất nhanh. Thật ra tất cả những điều này đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khí đen lại giống như một dòng suối phun trào, trong chớp mắt đã lao ra khỏi vực sâu, kéo theo xích sắt phát ra một âm thanh chói tai cực kỳ. Khí đen phát ra một tiếng rít gào, nó không ngừng phồng lên giống như bọt biển hút nước vậy. Rắc rắc, xích sắt phát ra một âm thanh rất kỳ quái. Nghe được âm thanh này là biết chín sợi xích sắt rõ ràng sắp bị nứt ra rồi. Rắc. Một giây tiếp theo, một sợi xích trong đó bỗng nhiên vỡ ra, đứt thành hai đoạn. Dạ Minh Châu lớn bằng năm tay đang lơ lửng trên không trung cũng lập tức vỡ nát. Mất đi Dạ Minh Châu, trong hang trở nên tối đen như mực. Nhưng tám sợi xích sắt còn lại thì phát ra một thứ ánh sáng màu vàng lập lòe, làm cho hang động lúc sáng lúc tối. Lúc này, một trận gió lạnh chợt thổi tới, nó làm cho quần áo của Lâm Thành phát ra những tiếng phần phật. Hiện tại, hắn cũng không do dự, ngay lập tức lấy ra kiếm gỗ đào và dùng ngón trỏ quẹt lên trên thân kiếm. Kiếm gỗ đào lập lòe ánh sáng màu vàng, Lâm Thành đem mạnh thanh kiếm về phía khí màu đen. Kiếm gỗ đào rời khỏi tay của hắn, đâm thẳng về phía khí đen. Trong phút chốc, thanh kiếm dừng lại, rồi lơ lửng ở bên cạnh khí đen, không sao tiến thêm được nữa. Vèo. Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ đào nhất thời chuyển động, tiếp theo đâm về phía của Lâm Thành. Tốc độ của nó rất nhanh, còn kèm theo cả tiếng xé gió, căn bản không cho Lâm Thành có cơ hội để mà phản ứng lại. Nó ầm ầm lao tới giống như một tia chớp. Lúc này, Lâm Thành ngửa mặt lên trời mà giận dữ hét lên một tiếng, trên người chợt phát ra thi khí, lập tức hóa thành cương thi. Bịch. Kiếm gỗ đào đâm mạnh trên ngực của Lâm Thành. Sức lực mạnh mẽ đập cho Lâm Thành bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh lên trên vách đá, lúc này mới dừng lại. Phụt. Lâm Thành phun ra một ngụm máu, nằm liệt trên mặt đất. Kiếm gỗ đào cũng lập tức vỡ nát, nhưng sức mạnh do kiếm gỗ đào mang đến đã làm cho Lâm Thành có cảm giác như là bị xe tải đâm mạnh vào mình vậy. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang cuộn trào. Phòng ngự trên thân thể cương thi không sợ đau thương, nhưng không ngờ thanh kiếm gỗ đào bay ngược lại đã khiến cho hắn bị thương nặng như vậy. Đây còn chưa phải là tất cả thực lực của đại ma đầu, nó chắc chắn đang tập trung sức lực để mà thoát khỏi xích sắt. Với thực lực của một đòn tùy tiện như vậy mà đã khiến cho Lâm Thành không có sức đánh trả, thực lực của đại ma đầu này thực sự là đáng sợ. Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, liên tục có mấy tiếng xích sắt bị đứt vang lên. Khí thế của khí đen kia lại càng lớn, gió âm cắt qua càng lúc càng mạnh. Nó thổi tới, làm cho gương mặt của Lâm Thành cũng hơi đau đớn. Hắn và đại ma đầu không phải cùng một cấp bậc. Thực lực của nó mạnh như vậy, chẳng trách ngay cả Diệp Vân Nhi cũng phải thất thố. Đi ra rồi, cuối cùng đã ra rồi. 1200 năm, tròn 1200 năm đấy. Năm lão già đáng chết, các người có thể làm gì được ta chứ? Khí đen sôi trào, phát ra giọng nói kiêu căng ngang ngược cuồng bạo, không ai bì nổi. Phụt. Đúng lúc này, Lâm Thành đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, lập tức phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Máu tươi chói mắt phun thẳng lên trên thân của khí đen. Nhưng khí đen không sao cả, trái lại còn nuốt máu đầu lưỡi của Lâm Thành. Mạnh vậy sao? Trên mặt của Lâm Thành thoáng lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay cả máu đầu lưỡi của hắn cũng không thể đối phó được. Vậy còn có thứ gì có thể đối phó được đây? Đại ma đầu xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra gió tanh mưa máu cho thế gian. Hắn không hiểu vì sao máu của Tô Chiết Nghị không thể gia cố phong ấn, trái lại còn kích thích đại ma đầu, làm cho nó phá được phong ấn. Ngươi muốn tìm chết? Trong nháy mắt, một khí tức đáng sợ lập tức vây quanh Lâm Thành. Ngay sau đó, một thanh kiếm sắc bén do khí đen biến thành lập tức đâm thẳng về phía của Lâm Thành. Thanh kiếm sắc bén với khí thế mạnh mẽ và vô cùng đáng sợ. Một kiếm này không để cho Lâm Thành có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hơn nữa, căn cứ vào tốc độ của thanh kiếm gỗ đào vừa đâm về phía hắn, lực của thanh kiếm sắc bén do khí đen biến thành này còn mạnh hơn rất nhiều. Không còn nghi ngờ, nếu như bị nó đâm trúng, nhất định sẽ xuyên qua cơ thể hắn. Mình sắp chết rồi sao? Lâm Thành nhìn thanh kiếm sắc bén màu đen kia đang càng lúc càng tới gần, trên mặt hiện ra vẻ tự diễu. Kiến càng lay cây, quả nhiên là không thể lay được cây lớn. Nhưng hắn không hối hận, hắn vốn là người đã chết, cho dù chết một lần nữa thì sao chứ? Vèo. Thanh kiếm sắc bén màu đen lập tức lao tới trước mặt của Lâm Thành. Lâm Thành tuyệt vọng, từng chuyện ngày xưa lần lượt hiện ra trong đầu hắn, giống như là đang chiếu phim điện ảnh vậy. Lần này, ngay cả Diệp Uyển Nhi cũng không thể cứu được hắn. Hắn biết mình chết chắc rồi. Đại ma đầu thực sự quá lợi hại. 1000 năm trước, có 5 tiên sư liên thủ phong ấn nó. 1000 năm sau, còn có ai có thể làm gì được nó? Không, sư đệ, đệ mau tránh ra. Trong giây lát, Lâm Thành nghe được một tiếng la hét cuồng loạn. Một bóng dáng xinh đẹp lập tức chắn trước người của Lâm Thành. Phụt phụt. Thanh kiếm sắc bén đâm qua ngực của Chu Hinh, ngay sau đó lại đâm mạnh vào cơ thể của Lâm Thành. Nhưng thanh kiếm sắc bén màu đen kia đâm vào khoảng 1 cm thì dừng lại. Lực va chạm cũng biến mất theo. Lâm Thành sửng sốt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hai tay của Chu Hinh nắm chặt thanh kiếm sắc bén màu đen, nhìn nó xuyên qua cơ thể mình. Trên mặt của nàng vô cùng bình thản. Quay đầu nhìn thấy Lâm Thành công sao, nàng còn mỉm cười. Ngay vừa rồi, khi Lâm Thành bảo bọn họ chạy, nàng ta xoay đầu nhìn lại thì phát hiện, không ngờ hắn ta đã xoay người xông về phía vực sâu. Ngay sau đó, đại ma đầu thoát khỏi phong ấn, nàng ta biết Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm cho nên vội vàng lao tới. Khi nàng ta sắp lao tới bên cạnh Lâm Thành, đột nhiên thấy đại ma đầu dùng một thanh kiếm sắc bén do khí đen biến thành để mà đâm về phía hắn. Nàng ta cũng không hề do dự, lập tức chạy thật nhanh. Khi thanh kiếm sắc bén sắp đâm trúng Lâm Thành, nàng ta cuối cùng cũng đã thành công chặn lại. Đệ không sao là tốt rồi. Chu Hinh mỉm cười, cổ họng rung động. Nàng nhìn Lâm Thành nói với vẻ vô cùng khó nhọc. Máu trong miệng trào ra, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Cả người của nàng ta giống như một ngọn nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Sư tỷ. Vẻ mặt của Lâm Thành dữ tợn, vội vàng ôm lấy Chu Hinh, hai tay không ngừng phong tỏa các huyệt đạo quan trọng trên người nàng. Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi viền mắt. Trái tim giống như bị một thanh kiếm sắc đâm mạnh vào, làm cho hắn đau đớn không thể thở được. Hắn không hiểu tại sao Chu Hinh phải cản giúp hắn một kiếm này. Thực là ngu ngốc, thực sự là quá ngu ngốc rồi. Hắn đã sẵn sàng chết, bây giờ thì hay rồi, cả hai đều phải chết ở chỗ này. Có lẽ nhìn trong miệng Chu Huynh không ngừng trào máu, Lâm Thành cũng không thể nào mắng được. Hơn nữa, Chu Huynh không ngờ lại sẵn sàng liều mình để mà cứu hắn. Phần ân tình này rất sâu nặng tới mức hắn không chịu nổi. Nhìn hơi thở của Chu Huynh càng lúc càng yếu ớt, tim của Lâm Thành đau như bị dao cắt. Tim của Lâm Thành đau như bị dao cắt, trong lòng lập tức suy sụp. Sư đệ à, ta có một câu vẫn muốn nói cho đệ biết. Chu Huynh nuốt máu vào trong miệng, giọng khàn khàn nói với vẻ vô cùng khó nhọc. Được được, tỷ nói đi, ta nghe đây. Lâm Thành lau nước mắt, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Chuyện hắn không hy vọng xuất hiện nhất, quả nhiên đã xảy ra. Chu Huynh rõ ràng có thể chạy thoát lại quay về nhận một đòn này tay hắn. Đáng lẽ người nằm trên mặt đất bây giờ chính là hắn chứ không phải là Chu Huynh. Nhưng đại man đầu ở bên cạnh thì như hổ đói rình mồi, hai người đều không thể chạy thoát được. Ta thật ra thích đệ, đệ có thể làm bạn trai của ta không? Chu Huynh vừa dứt lời, trên mặt vẫn tươi cười nhưng đầu đang nghiêng sang một bên, lập tức tắt thở. Được, ta bằng lòng, ta đồng ý làm bạn trai của tỷ. Sư tỷ mau dậy đi, tỷ không thể chết được. Lâm Thành liều mạng lay người của Chu Huynh, nhưng nàng không có phản ứng gì. Tay phải run rẩy khẽ sờ dưới mũi của nàng để kiểm tra hơi thở. Lâm Thành lập tức tuyệt vọng. Sư tỷ à! Lâm Thành ngửa mặt lên trời mà hét lớn một tiếng, gương mặt vặn vẹo, trên người xuất hiện một thi khí mạnh mẽ. Gân xanh nổi lên, hắn đã sắp phát điên rồi. Một cương thi nhỏ có trí tuệ, còn có thể làm phép thuật. Quan trọng nhất là thực lực tăng vọt trong khi phẫn nộ, còn có linh hồn riêng. Tốt, rất tốt, ta suýt nữa đã phá hỏng một thể xác tốt như vậy. Đại ma đầu vô cùng hài lòng nhìn Lâm Thành như phát điên, giống như là nhìn thấy một người đẹp đã cởi sạch quần áo vậy. Ngay sau đó, đại ma đầu lập tức xông về phía của Lâm Thành. Cái gì? Khốn kiếp, ông đây sẽ liều mạng với ngươi. Lúc này Lâm Thành nhìn đại ma đầu không hề mang vẻ sợ hãi. Không hề do dự, hắn buông cơ thể Chu Huynh ra, bỗng nhiên xông về phía đại ma đầu. Móng tay sắc bén phát ra ánh sáng tối tăm chộp lấy khí đen. Nhưng móng tay trực tiếp xuyên qua khí đen. Tiếp đó, Lâm Thành cảm giác được khí đen tiến vào cơ thể mình. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong đầu mình đau đớn cực điểm. Đi ra! Người đi ra cho ta! Lâm Thành liều mạng đánh vào cơ thể mình, nhưng không hề có tác dụng gì. Lâm Thành! Người không sao chứ? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Vừa rồi nàng đang chạy, đột nhiên phát hiện ra Chu Huynh và Lâm Thành đều không ở bên cạnh mình. Nàng xoay người nhìn lại, thấy Chu Huynh vì cứu Lâm Thành đã bị đại ma đầu giết chết. Còn đại ma đầu thì hình như đã tiến vào bên trong cơ thể của Lâm Thành. Đoạt xác sao? Ngay sau đó, trong đầu của Diệp Uyển Nhi xuất hiện ba chữ. Đại ma đầu là khí đen, rõ ràng không có thực thể. Không sai, chắc chắn là nó đoạt xác rồi. Nó cần một cơ thể sống. Đúng lúc này, cơ thể của Lâm Thành bị nó nhìn trúng. Giết ta! Người mau giết ta đi! Gương mặt của Lâm Thành vặn vẹo dữ tợn, gân xanh nổi lên giống như từng con giun vậy, nhìn Diệp Uyển Nhi với vẻ vô cùng đau khổ mà cầu xin. Hắn phát hiện ra mình đột nhiên không thể nào khống chế được cơ thể mình. Hơn nữa ý thức đang dần dần biến mất, linh hồn đang bị đau như kim đâm vậy. Hắn không cần nghĩ cũng biết mình đang bị đại ma đầu đoạt xác. Hắn biết cơ thể mình nghịch thiên tới mức nào. Nếu để cho đại ma đầu đoạt xác thành công, tới lúc đó ai có thể làm gì được nó nữa. Ta Diệp Uyển Nhi vô cùng do dự, chân mày nhíu chặt. Nàng biết mình đáng lẽ phải giết Lâm Thành, nhưng trong lòng có một giọng nói vẫn luôn ngăn cản nàng. Nàng không được ra tay. Hãy nhanh đi! Lâm Thành giận dữ mà hét lớn. Ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khinh thường không thuộc về hắn. Ngươi được giết. Giết thì thằng nhóc này sẽ chết thật đấy. Ngay sau đó, Lâm Thành phát ra một giọng nói xa lạ. Giọng nói này rõ ràng là do đại ma đầu phát ra. Người giết đi, người mau giết đi, đừng có do dự nữa. Lúc này, Lâm Thành đang vô cùng khó chịu, có cảm giác sống không bằng chết. Lệ quỷ đoạt xác cũng là loại đoạt thể xác không có linh hồn, còn đại ma đầu đoạt xác, hắn là cơ thể có linh hồn. Hơn nữa linh hồn không ngờ lại đang bị đại ma đầu dần dần giết chết. Hắn có thể cảm giác rõ ràng mình không thể chống đỡ được bao lâu. Ta không thể làm được. Diệp Vĩnh Nhi nói xong thì đạp một phát về phía của Lâm Thành. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Thành lùi lại mấy bước và nhìn xuống vực sâu không đáy. Lúc này hắn không hề do dự, quay người nhảy xuống. Hắn nhảy luôn xuống vực sâu không đáy. Lâm Thành! Diệp Vĩnh Nhi xông tới trước vực sâu, trên mặt thoáng vẻ đau khổ. Nàng thực sự không thể ra tay được. Lâm Thành ngã xuống từ vực cao sâu như vậy, cho dù là thân thể cương thi thì chắc hẳn cũng sẽ tiêu đời. Người nhất định không được có chuyện gì đấy. Diệp Uyển Nhi thì thầm một câu. Mặc dù nàng biết khả năng Lâm Thành còn sống là rất nhỏ, nhưng vẫn còn một tia hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì. Lúc này nàng liếc nhìn cơ thể của Chu Huynh bên cạnh, ý thức còn chưa biến mất, còn có thể cứu được. Ánh mắt của Diệp Uyển Nhi sáng lên, lại liếc nhìn vực sâu rồi lại hạ quyết tâm, ôm lấy Chu Huynh lao ra ngoài. Bên dưới, Lâm Thành cảm giác cơ thể mình không ngừng rơi xuống, gió mạnh thổi vù vù bên tai và giọng nói biến đổi của đại ma đầu. Đồ điên, người đúng là đồ điên, người thả tự sát cũng không để cho ta đoạt xác sao? Người tưởng tự sát là có thể cản được ta sao? Nực cười, quá nực cười. Nó vừa dứt lời thì Lâm Thành cảm giác được cơ thể của mình bị một lực lượng thần bí bao quanh, tốc độ rơi đột nhiên chậm lại. Không lâu sau, hắn rơi xuống tới đáy vực sâu nhưng không sao cả, tiếp đất vững vàng. Đây là cảnh tượng mà Lâm Thành không muốn thấy nhất. Nếu hắn không sao, đại ma đầu chắc chắn sẽ tiếp tục đoạt lấy cơ thể hắn. Ở dưới đáy vực sâu trong dốc này chẳng có bất kỳ vật gì, chỉ có 9 sợi xích sắt bị đứt nhưng không quá dài. Lâm Thành đứng lên vẫn có thể với tới đoạn chưa đứt kia. Lúc này 9 sợi xích sắt khẽ lay động, Lâm Thành cảm giác được ý thức của mình đang không ngừng biến mất. Trong thoáng chốc, hắn dường như lại nhìn thấy được linh hồn của mình. Lần trước là lúc hắn đánh nhau với ác mộng sắp chết, lần này hắn cũng sắp chết. Ở bên cạnh linh hồn có một người vô cùng xa lạ đang không ngừng tấn công linh hồn của hắn. Người này thoạt nhìn rất bình thường, là loại ném vào trong đám đông cũng không thể tìm ra được. Nhưng toàn thân có khí thế mạnh mẽ, làm tim người ta cũng phải đập nhanh. Vào giây phút Lâm Thành thấy linh hồn mình, hai mắt của linh hồn đầy thương tích đó đột nhiên mở ra. Linh hồn lập tức biến đổi thành cương thi, giống như là biến thể của hắn vậy. Móng tay sắc bén đột nhiên nắm lấy đại ma đầu và xé mạnh, kéo xuống một mảng khí đen. Sau đó linh hồn không ngờ lại nhét khí đen vào trong miệng mà nhai vài cái. Những vết thương vừa rồi lập tức được khôi phục. Linh hồn khẽ cười khinh thường. Lâm Thành kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết linh hồn của mình không đơn giản, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Đây là linh hồn của hắn sao? Không ngờ nó còn biết cười, còn có thể biến thân. Lâm Thành cảm thấy không thể nào tin được, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu linh hồn có thể tấn công đại ma đầu, xem ra vẫn rất lợi hại. Nói vậy, chẳng phải đại ma đầu không thể đoạt xác hắn sao? Sao có thể như vậy được? Đây thực sự là linh hồn của hắn sao? Đại ma đầu nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt vô cùng chấn động nhìn linh hồn của Lâm Thành. Một mảng khí đen mới bị xé mất đã được nó khôi phục lại. Nó không tiếp tục tấn công nữa mà lại vô cùng cảnh giác. Sống nhiều năm như vậy rồi, đây chính là lần đầu tiên nó nhìn thấy được linh hồn có thể mở mắt, đồng thời có thể tấn công linh hồn của nó. Thậm chí linh hồn này còn có thể biến đổi thành cương thi. Khốn kiếp, đây là... Lúc này, đại ma đầu đã hoàn toàn bối rối. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đột nhiên linh hồn của Lâm Thành ngửa mặt hét lớn, phát ra một tiếng rít gào giống như là sói tru vậy. Tiếng kêu của cương thi. Lâm Thành là cương thi cho nên rất quen thuộc. Chỉ trong tình huống cương thi vô cùng hưng phấn mới phát ra một tiếng kêu này. Linh hồn của hắn đối mặt với đại ma đầu không ngờ lại rất hưng phấn. Không chỉ đại ma đầu, bản thân Lâm Thành cũng rất bối rối. Sao có thể như vậy được? Cương thi không chỉ có linh hồn, mà linh hồn còn mạnh mẽ như vậy, ngay cả đại ma đầu cũng không phải là đối thủ. Khốn kiếp, vậy còn ai có thể giết được linh hồn của hắn chứ? Phải biết, bất kể là vật gì, chỉ cần có tồn tại linh hồn thì đều rất yếu ớt. Nhưng với hắn thì ngược lại, linh hồn của hắn thực là mạnh mẽ. Mạnh đến mức, ngay cả đại ma đầu cũng cảm thấy chấn động và không thể tin được. Trong phút chốc, linh hồn bỗng nhiên bổ nhào về phía đại ma đầu. Con ngươi của đại ma đầu co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng tốc độ linh hồn của Lâm Thành còn nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt đã để đại ma đầu xuống đất. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được. Sao linh hồn của hắn lại mạnh mẽ như vậy được chứ? Đại ma đầu phát ra tiếng xít gào, đồng thời cũng không ngừng chống cự. Khí tức mạnh mẽ trên người lập tức hất linh hồn văng xa. Sau đó nó hóa thành một luồng khí đen rất nhỏ chạy loạn trong cơ thể của Lâm Thành. Ngay sau đó, linh hồn cũng nhỏ đi và đuổi theo đại ma đầu. Lâm Thành có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể của mình đang có hai dòng năng lượng. Một bên là đại ma đầu, còn bên còn lại chính là linh hồn của hắn. Hai bên một trước một sau, nhanh chóng chạy loạn, giống như xem cơ thể hắn là đường băng vậy. Lúc thì bọn họ xuất hiện ở ngực, lúc thì xuất hiện ở bụng. Bản thể của hắn nằm trên mặt đất, lại giống như dùng thị giác của thượng đế để mà quan sát đại ma đầu và linh hồn của mình. Hắn có thể chắc chắn, đại ma đầu không biết là mình đang nhìn nó. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao vậy? Không nói cương thi có linh hồn, không ngờ linh hồn lại mạnh mẽ như vậy chứ? Lúc này, đại ma đầu vừa chạy còn vừa nghi ngờ cuộc đời. Nó từng lần này chắc chắn sẽ đoạt được cơ thể của Lâm Thành. Nhưng ai mà ngờ được, linh hồn của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Cứ theo đà này, nó còn có thể bị linh hồn của Lâm Thành giết chết. Nó là ai? Nó là đại ma đầu đấy. Nghĩ tới ngay cả năm tiên sư trước đây cũng không thể làm gì được nó. Nếu không phải nó sơ suất, sẽ không bị trấn áp và phong ấn ở nơi này. Cho dù bây giờ nó chỉ còn lại linh hồn, nhưng Lâm Thành vẫn không thể đối phó được. Vậy mà lúc này nó lại sắp chết trong tay của một con kiến hôi à? Không được, cho dù có chết thì nó cũng phải chết trong tay của một cao thủ. Chết trong tay của một con kiến hôi như vậy thật sự là sỉ nhục thân phận đại ma đầu của nó. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Lúc này đại ma đầu tức đến nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị rời khỏi cơ thể của Lâm Thành. Nhưng linh hồn đột nhiên gia tăng tốc độ, lại đẩy ngã đại ma đầu xuống. Ngay sau đó, linh hồn không ngừng cắn xé đại ma đầu giống như là chó điên vậy. Mỗi lần cắn xé, linh hồn nó đều mạnh hơn. À, không, quái vật này, người cút ngay cho ta, cút ra cho ta. Đại ma đầu kêu rên từng tiếng, không ngừng dùng khí đen để mà chống lại, đồng thời tay đấm chân đá. Nhưng linh hồn lại giống như giỏi bám trong xương, cứ dính chân người của đại ma đầu mà cắn xé. Ngay cả đòn tấn công do đại ma đầu dùng khí đen biến thành cũng bị linh hồn mở miệng cắn nuốt. Được bên này mất bên kia, đại ma đầu càng không phải là đối thủ của linh hồn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết. Đáng chết. Đại ma đầu không ngừng rít gào, cuối cùng tự cắt một nửa cơ thể của mình ra, chật vật mà chạy trốn. Đại ma đầu vốn không phải là thân thể thực, cắt cơ thể của mình chính là cắt năng lượng của mình. Ngoài gây ra ảnh hưởng rất lớn về thực lực thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Nó không do dự một chút nào, cũng không chú ý phân biệt phương hướng, chạy loạn trong cơ thể của Lâm Thành. Nó sợ rồi, Không sai, đại ma đầu thực sự đã sợ rồi, sợ tới mức linh hồn cũng đang run rẩy. Lúc này, nó rất muốn ra ngoài, nhưng sau khi linh hồn của Lâm Thành cắn nuốt hết phần khí đen do đại ma đầu cắt bỏ, lại xông về phía đại ma đầu lần nữa. Đồ điên, đúng là đồ điên mà. Bản thể là đồ điên, ngay cả linh hồn cũng là đồ điên. Đại ma đầu sắp khóc đến nơi rồi. Mặc dù nó không có thân thể thực, nhưng toàn thân có bản lĩnh phi thường. Cho dù ngay cả một pháp sư cấp 6 tới cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng khi đối mặt với linh hồn của Lâm Thành, nó lại có cảm giác như đối mặt với kẻ địch trời sinh của mình. Thậm chí linh hồn kia còn có thể ăn được cả đòn tấn công của nó. Linh hồn khủng khiếp như thế làm cho nó cảm giác sợ hãi vô cùng. Cuối cùng, Lâm Thành cảm giác được đại ma đầu chạy tới tay phải của mình. Linh hồn cũng bám sát phía sau. Không giết chết đại ma đầu thề không bỏ qua. Thằng con hoang, lần này lợi cho ngươi rồi. Đại ma đầu thấy linh hồn đuổi theo sát, nó đột nhiên phát ra một tiếng rít gào không cam lòng. Sau đó chỉ tới hai tay nó kết ấn, khí đen đột nhiên tán loạn, dung nhập vào huyết mạch trong tay phải của Lâm Thành. Linh hồn mất đi mục tiêu cho nên trở về chỗ cũ, sau đó hai mắt nhắm nghiền như đang tu luyện, cũng giống như là đang nghỉ ngơi vậy. Lâm Thành không biết, vào giây phút linh hồn nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn đã lập tức trở về với bản thể. Hắn hoạt động gân cốt, cảm giác cơ thể đau đớn, nhưng sức lực trên người dường như còn lớn hơn trước rất nhiều. Ngay sau đó, hắn hóa thành hình người và nhìn lại tay phải của mình. Hắn nhớ, lúc đó đại ma đầu bị linh hồn của mình đuổi theo tới tay phải, sau đó biến mất ở chỗ này. Lâm Thành hơi lo lắng, vì dù sao đó cũng là đại ma đầu. Hắn có thể chắc chắn rằng đại ma đầu còn chưa ra khỏi cơ thể hắn, đang ở trong tay phải của hắn. Hắn vung tay lên, cảm giác tay phải không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là lực mạnh hơn tay trái, hơn nữa cơ bắp cũng càng ngày càng thêm rắn chắc. Thằng con hoang, người chết không được tử thế đâu. Đột nhiên, giọng nói của đại ma đầu vang lên trong đầu Lâm Thành. Lâm Thành vừa mới có chút yên tâm thì lại một lần nữa thấy lo lắng. Hắn vô cùng căng thẳng nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra đại ma đầu ở đâu. Hắn kiểm tra cơ thể mình, thấy tình trạng sức khỏe của mình rất tốt. Linh hồn vừa bị thương, sau khi cắn nuốt khí đen của đại ma đầu đã bình phục trở lại. Linh hồn không có bị thương, cơ thể cũng không sao. Đại ma đầu đang ở đâu nói chuyện với hắn vậy? Lão con hoang, mẹ nói chứ, người có bản lĩnh thì đi ra đây đi. Người đã giết sư tỷ của ta rồi, thù này không báo không đội trời chung. Người muốn báo thù sao? Vậy ngươi chém đứt cánh tay phải của mình đi. Bây giờ ta đã hòa làm một với cánh tay phải của ngươi rồi. Nếu không phải tại linh hồn đáng ghét của ngươi, cả cơ thể của ngươi đều là của ta. Đại ma đầu cười lạnh, giọng nói tràn ngập cảm giác không cam lòng. Vừa rồi nó vì mạng sống mới làm phép dung nhập làm một với cánh tay phải của Lâm Thành. Lúc này, nó chính là cánh tay phải của Lâm Thành. Cánh tay phải của Lâm Thành cũng chính là nó. Nhưng điều này khác với đoạt xác, nó không thể khống chế được cánh tay phải của Lâm Thành. Đây chính là chỗ thiếu sót của bí pháp. Nếu không phải vừa rồi đang trong tình huống nguy cấp, nó cũng sẽ không thi triển. Ngươi hòa làm một với cánh tay phải của ta. Lâm Thành nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng, dùng cánh tay trái đánh vào cánh tay phải của mình một cái. Có cảm giác mà. Hơn nữa, cánh tay phải cũng không bị đại ma đầu khống chế. Thằng con hoang, khốn kiếp, ngươi thì đánh thêm cái nữa xem nào, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn cùng. Đại ma đầu gào thét. Nó vốn đã phiền muộn, Lâm Thành còn lấy tay trái đánh nó. Điều này làm cho đại ma đầu lập tức phát điên. Ngươi đã thành cánh tay phải của ta, còn lớn lối như vậy. Nếu như ngươi có thể khống chế cánh tay phải của ta thì còn dễ nói chuyện. Quan trọng là vẫn không khống chế được. Ngươi thử mắng ta đi. Có tin là ta sẽ bắt ngươi đi nhặt phân không? Lâm Thành cười lạnh. Xem ra tất cả lo lắng trước đó đều không cần thiết. Đại ma đầu ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Trái lại, nó đã trở thành cánh tay phải của hắn. Chẳng trách hắn cảm giác được cơ bắp trên cánh tay phải của mình càng phát triển hơn. Lúc này, Lâm Thành đấm một phát vào vách đá bên cạnh. Bộp. Trên vách đá cứng rắn nhăn mịn đã xuất hiện một hố nhỏ, đá vụn bắn ra, từ trên vách đá rơi xuống. Thực là lợi hại nha. Con ngươi của Lâm Thành co rút lại, trong mắt đầy chấn động, còn có cả kích động không sao kìm nén được. Đại ma đầu dung hợp với cánh tay phải của hắn, không ngờ lực tay phải lại lớn mạnh đến mức này. Hơn nữa vừa rồi, hắn đấm một phát lên vách đá, không ngờ lại không cảm thấy đau đớn gì. Nghịch thiên, thực sự là quá nghịch thiên. Thằng con hoang, ngươi chết không được tử tế đâu. Đại ma đầu lại phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Lâm Thành cũng không thèm để ý tới nó nữa, leo theo xích sắt mà lên phía trên. Sau khoảng nửa giờ, Lâm Thành cuối cùng cũng bò ra khỏi vực sâu. Chân đạp ở trên vòng tròn của xích sắt và phóng người nhảy lên tới thẳng bên cạnh vực sâu. Hắn nhìn lại cánh tay phải của mình, vô cùng hài lòng vì mình bò lâu như vậy, tay trái đã hơi mỏi, nhưng không ngờ tay phải vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thành liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy thi thể của Chu Huynh đâu cả. Hắn nghĩ đến Chu Huynh bị đại ma đầu giết chết, tim thắt lại, hận là không thể xé nát nó ra. Nhưng bây giờ, đại ma đầu đã trở thành cánh tay phải của hắn, dù sao cũng không thể dùng đao để mà chém cánh tay phải của mình xuống. Chắc gì Bình Nhi đã đưa thi thể của sư tỷ đi rồi. Cô gái này vẫn tính là có lương tâm. Vừa rồi ta bảo nàng giết ta, thực may là nàng không ra tay. Nếu không đại ma đầu thực sự sẽ thực hiện được ý đồ. Lâm Thành suy nghĩ tới đây lại đi ra ngoài hang động. Hắn ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy có bóng người nào. Ngay cả sân bay cũng không có người. Cả sân bay đều bị dây kéo phân cách. Xem ra Thanh Hư đạo trưởng đã giải tán đám đông rồi. Lúc này, hắn không hề do dự chạy thẳng về nhà. Khi hắn về đến nhà, cha mẹ đều không có ở đó. Ngược lại trong phòng của hắn thì lại vọng ra tiếng nói chuyện của đám người Thanh Hư đạo trưởng và Tô Chiết Nghị. Người nói Lâm Thành bị đại ma đầu đoạt xác sao? Vừa rồi hắn bảo ngươi giết hắn, sao ngươi không giết chứ? Đúng là lòng dạ đàn bà. Ngươi có biết đại ma đầu đoạt lấy cơ thể của Lâm Thành sẽ gây họa cho bao nhiêu người không? Ôi đúng thực là nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng mà. Ta không thể ra tay được. Ông đừng có nói nữa. Chu Hình vẫn còn cứu được. Giọng nói của Diệp Bấn Nhi vọng ra. Lâm Thành nghe thấy có thể cứu được Chu Hình thì lập tức kích động hẳn lên, vội vàng mở cửa phòng. Hắn vừa đi vào, đồng tử của mọi người đều co rút lại, đồng thời cảnh giác mà nhìn hắn. Đặc biệt là vẻ mặt của Diệp Bấn Nhi vô cùng nghiêm trọng. Mọi người thả lỏng, hãy thả lỏng đi. Ta không bị đoạt xác, đại ma đầu cũng sẽ không xuất hiện để mà hại người nữa. Nó đã hòa làm một với cánh tay phải của ta rồi. Thấy mọi người cảnh giác như vậy, Lâm Thành vội vàng giải thích. Ngươi nói xem, sư phụ của ngươi là ai vậy? Diệp Bến Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyện này thực sự không thể nói được. Lâm Thành đặc biệt cạn lời, không ngờ Diệp Bến Nhi lại hỏi một vấn đề như vậy. Hắn không bị đoạt xác. Diệp Bến Nhi lập tức thả lỏng người, sau đó không nhịn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi nói đại ma đầu dung hợp với cánh tay phải của ngươi, có chuyện gì vậy? Lúc đó không phải ngươi đã nhảy vào vực sâu sao? Tại sao ngươi lại không có vết thương nào vậy? Nói ra thì rất dài dòng, sau này ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta vừa nghe ngươi nói là có thể còn cứu được sư tỷ sao? Ừ đúng rồi, ý thức của nàng ấy vẫn chưa biến mất. Ta đã dùng yêu đan của mình để bảo vệ ý thức của nàng. Diệp Bình Nhi nói rất trịnh trọng. Yêu đan khác với yêu khí. Yêu khí vào cơ thể người sẽ gây chết người, còn yêu đan chính là năng lượng rất thuần túy, cũng là thứ quan trọng nhất của một con yêu quái, có thể tương đương với máu đầu lưỡi của pháp sư. Diệp Bình Nhi có thể sử dụng yêu đan để bảo vệ ý thức của Chu Hinh, Lâm Thành cảm thấy rất cảm động. Chỉ cần có ý thức thì còn có thể cứu được. Nhưng muốn cứu được vẫn rất khó khăn. Cho dù Chu Hinh còn có ý thức, nhưng rõ ràng đã chết rồi. Một khi con người đã chết, hồn phách sẽ rời khỏi cơ thể để mà tiến vào thế giới thứ tư, cũng chính là minh giới. Sau đó, bọn họ sẽ được chuyển thế đầu thai. Một khi hồn phách tiến vào minh giới, vậy thì Đại La Kim Tiên có xuống trần gian cũng không thể cứu được. Có thể nói ý thức cũng là hồn phách, cũng có thể gọi là tinh khí thần. Bây giờ hồn phách được yêu đan của Diệp Bấn Nhi bảo vệ, không đến mức rời khỏi thân thể, nhưng nếu để lâu ngày thì cơ thể cũng sẽ thối rữa. Phải dùng cỏ hồi sinh trong truyền thuyết để mà luyện ra bạch cốt sinh cơ đan cho Chu Hinh dùng. Vết thương trên cơ thể có khả năng hồi phục, sau đó Chu Hinh có thể tỉnh lại. Nhưng cơ thể cùng lắm cũng chỉ giữ được một tuần. Quá một tuần, cho dù đặt trong quan tài bằng băng cũng là vô dụng. Đồng thời sau khi con người chết, trong địa phủ có ghi chép sẽ phái quỷ sai đến đây để mà bắt hồn. Người bình thường sau khi chết, may mắn sẽ gặp được quỷ sai bắt hồn. Không may mắn thì cũng chỉ có thể tự mình đi tới minh giới. Dù sao trên thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều có người chết, nhưng không có nhiều quỷ sai như vậy. Không thể chết người nào lại tới bắt người đó. Nếu quả thật có thể chết người nào bắt người đó, vậy đã không có lệ quỷ tồn tại. Nhưng pháp sư chết chắc chắn sẽ có quỷ sai đến đây để mà bắt hồn. Đây là sự kính trọng đối với pháp sư, cũng là sợ pháp sư trở thành lệ quỷ sẽ càng đối phó hơn. Khi pháp sư còn sống có pháp lực, nếu sau khi chết hóa thành lệ quỷ, tất nhiên lệ quỷ bình thường sẽ không thể so sánh được. Nếu pháp sư biến thành lệ quỷ hại người, tới lúc đó thực lực mạnh lên lại càng khó đối phó. Hôm nay Chu Hinh vừa mới chết, cho dù hồn phách bị trói, nhưng đến tối nay chắc chắn sẽ có quỷ sai đến đây. Trước đó, Lâm Thành quá đau lòng trước cái chết của Chu Hinh, cộng thêm đại ma đầu vô cùng lợi hại, mới từng hồn phách của Chu Hinh đã biến mất. Nếu bây giờ hắn biết hồn phách của Chu Hinh vẫn còn, vậy tất nhiên sẽ không để cho quỷ sai đưa hồn phách của nàng đi được. Cho dù cỏ hồi sinh có khó tìm, nhưng chỉ cần có một cơ hội, Lâm Thành sẽ không thể bỏ qua. Nếu thật sự không tìm được, tới lúc đó hắn có thể tự mình mở ra cánh cửa minh giới cho Chu Hinh, đưa nàng ta đi địa phủ. Lúc này, Lâm Thành nhìn đạo trưởng Thanh Ngư rồi nói rất nghiêm túc. Thanh Ngư đạo trưởng, ông có thể giúp ta một việc không? Người muốn ta giúp ngươi ngăn cản quỷ sai sao? Thanh Ngư đạo trưởng là pháp sư, không cần Lâm Thành nói cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Đúng vậy. Lâm Thành khẽ gật đầu. Đi thôi nào. Thanh Ngư đạo trưởng không hề nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. Sau đó, Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị mà nói. Người hãy đi mua hai quả trứng gà, hai vò rượu. Nhớ kỹ, phải là loại chữ bằng vò có miệng nhỏ, phía dưới lớn, đừng có mua nhầm đấy. Hóa ra là loại này, ta hiểu rồi. Tô Chiết Nghị nói xong đã vội vàng chạy ra cửa, sau đó lịch bịch xuống tầng để đi mua rượu và trứng gà. Sư phụ, cần rượu và trứng gà để làm gì vậy? Thanh Thanh ở bên cạnh hỏi với vẻ tò mò. Không phải bọn họ muốn ngăn cản quỷ sai sao? Chẳng lẽ bọn họ còn phải uống rượu ăn trứng sao? Quỷ sai chỉ thích hai thứ là trứng gà và rượu. Miệng vò chứa rượu phải nhỏ, quỷ sai không thể lấy được trứng gà bên trong. Nếu đập vỡ vò rượu thì thực là lãng phí. Bọn chúng sẽ uống sạch rượu, sau đó ăn trứng gà bên trong. Trên thực tế quỷ sai uống rượu rất kém, uống không được bao nhiêu thì đã say rồi. Chờ tới khi bọn họ tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Tất nhiên không thể bắt hồn, như vậy hồn phách của Chu Hinh lại được an toàn. Thanh Hư đạo trưởng kiên nhẫn mà giải thích cho Thanh Thanh, đồng thời trong lòng thầm chấn động. Lâm Thành biết rất nhiều điều, mãi gần đây ông ta mới biết được những điều này. Mà nhìn dáng vẻ của Lâm Thành hình như đã biết từ lâu, ông ta càng ngày càng tò mò, không biết rốt cuộc là ai dạy Lâm Thành. Hắn ta còn nhỏ tuổi mà lại biết được rất nhiều điều như vậy. Rất nhanh, Tô Chiết Nghị đã mua rượu và trứng gà trở về. Rượu là nữ nhi hồng, loại rượu nổi tiếng rất ngon, mùi vị thơm nồng, uống rất là đã. Trứng thì là trứng gà vườn đẻ, rất to, gần giống với trứng ngỗng, rất rõ ràng là trứng hai lòng đỏ. Tính toán thời gian, bây giờ đã là 6 giờ chiều, tới lúc có thể bố trí rồi. Ngay lập tức, Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Các người đi đến một căn phòng khác, ta và đạo trưởng Thanh Ngư ở lại, bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng có đi ra ngoài. Nếu như đánh rắn đồng cỏ thì quỷ sai sẽ không uống rượu ăn trứng, dù sao người ta đâu phải là kẻ ngốc. Được rồi. Diệp Uyển Nhi gật đầu, lập tức dẫn đầu đi sang một căn phòng khác. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi, Lâm Thành đang chuẩn bị bố trí căn phòng. Bác Lam và cha mẹ vậy mà cũng trở về. Trong tay của bác Lam còn cầm theo một cành liễu, nói cười cười với cha mẹ hắn. Lâm Thành mau chóng đóng cửa đi ra. Hắn không muốn để cho cha mẹ nhìn thấy thi thể của Chu Hinh, tới lúc đó cũng không dễ giải thích. Lão đại à, chiều hôm nay ngươi xin nghỉ sao không nói cho ta một tiếng chứ? Hại ta nọc đợi ngươi rất lâu. Nếu không phải là người bạn học ngồi cùng bàn với ngươi, nói là buổi chiều ngươi không đi học, thì chắc ta đợi đến tối mất. Bác Lam rất buồn bực nhìn Lâm Thành nói. Ta có chút chuyện. Lâm Thành hững hờ trả lời, sau đó nhìn cha mẹ mà nói. Cha mẹ à, không phải là nói hai người đừng đi lung tung rồi sao? Dạo này xung quanh cũng không được bình yên cho lắm. Ta và mẹ con ra ngoài mua ít đồ, có thể có gì không bình yên chứ? Dứt lời, Lâm An xách đồ đã mua vào phòng bếp, rõ ràng là đi mua đồ ăn như mọi ngày. Ngay sau đó, Dương Quyên cũng đi theo vào phòng bếp. Đợi sau khi hai người rời khỏi, Lâm Thành lúc này mới nhìn Bắc Lam với vẻ mặt nghẹn lời rồi nói. Tiểu tử, ngươi cầm gánh liễu về làm gì? Không phải là dạo này đi theo lão đại cứ gặp phải quỷ hay sao? Nghe nói cảnh liễu đánh quỷ, càng đánh càng lùn. Như thế này gặp phải lệ quỷ thì ta cũng không sợ rồi. Đúng rồi lão đại, lời này có phải là thật không? Nếu như là giả thì lúc gặp quỷ thật thì nguy to. Đây chính là thật. Lâm Thành gật đầu. Cây liễu và cây đào giống nhau, đối với tà vật đều có tác dụng áp chế. Kiếm của đào chính là dùng cây đào làm thành, đều thuộc vật cực dương. Lý do dùng kiếm gỗ đào mà không dùng kiếm gỗ liễu chính là vì gỗ liễu không cứng bằng gỗ đào. Gỗ liễu mềm, kiếm gỗ đào thì rất cứng. Thử hỏi khi đâm ra một kiếm gỗ liễu, chẳng may kiếm cong hoặc gãy luôn, vậy thì sao mà diệt quỷ được? Gỗ đào tuy cũng sẽ gãy, nhưng so với gỗ liễu thì cứng hơn rất nhiều. Không lâu sau, cha mẹ của Lâm Thành đã nấu cơm xong. Lâm Thành gọi mọi người ra ăn. Khi cha mẹ của Lâm Thành nhìn thấy đạo trưởng Thanh Hư thì ngây cả người. Không ngờ vị đạo sĩ mà con trai bọn họ nói là kẻ lừa đảo, vậy mà lại xuất hiện ở nhà bọn họ. Thanh Hư đạo trưởng nhìn cha mẹ của Lâm Thành nói rất rõ ràng. Lần này chính là ta đến xin lỗi hai người. Lần trước là ta tính sai. Con trai của ngươi trên thực tế không có vấn đề gì cả. Chúng ta biết rồi, ăn cơm thôi. Dương Quyên không để ý đến đạo trưởng Thanh Hư. Có điều đổi lại là ai đó thì cũng không thể nào vui vẻ nổi với đạo trưởng Thanh Hư vì những lời mà ông ta đã nói. Nhưng người đến là khách, lễ nghĩa cơ bản vẫn phải có, không thể đuổi thằng đạo trưởng Thanh Hư ra ngoài được. Ăn cơm xong, cha mẹ của Lâm Thành vừa xem TV, vừa nói chuyện với bọn họ về con dâu tương lai Diệp Uyển Nhi mà bọn họ công nhận. 10 giờ, cha mẹ của Lâm Thành về phòng đi ngủ. Thấy mọi người đã đi vào phòng, Lâm Thành nhanh chóng lấy ra một lá bùa cách âm mà dán ở cửa phòng bọn họ và trên tường nhà mình. Như thế cha mẹ ở trong phòng cũng sẽ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, hàng xóm gần đó cũng không thể nghe thấy được. Được rồi, thời gian đã đến, các người mau chóng quay về căn phòng vừa nãy đi. Lâm Thành nhìn giờ, không nhìn được mà thúc giục.